Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1851, nàng là ta nữ nhân. Cố gia hiện nay gia chủ, Cố Chính Bình mang theo một đám tâm phúc, không đợi xe ngắm cảnh dừng hẳn, hắn thì vô cùng lo lắng nhảy xuống xe, thở hồng hộc hướng bên này chạy tới. Nhìn đến quỳ trên mặt đất, chật vật không chịu nổi con thứ ba Cố Thanh ngọn nguồn lúc. Cố Chính Bình sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Ánh mắt quét qua, lại gặp được chung quanh mười mấy bộ thi thể không đầu huyết tinh hiện trường lúc. Lại làm cho hắn nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Nơm nớp lo sợ nhìn qua Diệp Thiên, không có nửa điểm huyết sắc trên mặt. Chất đầy nịnh nọt nụ cười, nhỏ giọng nói, tại hạ Cố Chính Bình, không biết tà thần đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời tà thần thứ lỗi, lấy Cố Chính Bình loại này dậm chân một cái, liền có thể gây nên kinh thành động đất nhất phương kiêu hùng. Giờ phút này tại đối mặt Diệp Thiên lúc, cũng chỉ có thể bị ép giả trang ra một bộ cháu trai bộ dáng. Diệp Thiên híp mắt, cao ngạo ngửa mặt lên, tựa hồ liền nhìn đều không muốn xem Cố Chính yên ổn mắt. Cái này càng để Cố Chính Bình cảm thấy hoảng sợ bất an. Trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên đến Bắc Kinh trạm thứ nhất, cũng là đến Cố gia. Chà chà trên trán mồ hôi lạnh, Cố Chính Bình vừa muốn mở miệng lúc, Diệp Thiên rốt cục giành nói. Cố Chính Bình, 5 năm không thấy, hừ, học được bản sự, ngay cả ta đến, cũng dám tránh mà không thấy. Thật sự là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Diệp Thiên lạnh lùng thanh âm, từng câu truyền vào Cố Chính Bình mà thôi về sau, làm cho Cố Chính Bình mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp Thiên năm đó ngang dọc kinh thành lúc, viết lên đủ loại khủng bố truyền thuyết, những năm gần đây, thủy chung đều tại Cố Chính Bình trong đầu nổi lên, cẩn thận từng ly từng tí sau khi hít sâu một hơi. Cố Chính Bình cười theo, run giọng nói, tà thần, ngài lần này thật đúng là hiểu lầm ta, căn bản không biết ngài đại giá quang lâm, 2 phút đồng hồ trước, ta mới về đến nhà. Ta nếu là biết ngài muốn giá lâm Cố gia, khẳng định sẽ đứng tại cửa ra vào, tự mình nghênh đón ngài. Cố Chính Bình mặt mũi tràn đầy kinh sợ biểu lộ, rất có việc giải thích. Diệp Thiên một phen mí mắt, bất động thanh sắc hừ lạnh nói, các ngươi đám người này, khẩu thị tâm phi trò xiếc, năm đó ta thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngươi không dùng ở trước mặt ta nói những lời nhảm nhí này. Ta đến Cố gia mục đích, ngươi khẳng định là biết. Tà thần, cái này, Cố Chính Bình hai tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Hắn toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bờ môi run rẩy, một mặt viết kép to thêm mộng bức thần sắc. Nhíu lại hoa dâm lông mày, liên tục mấy lần hít sâu về sau. Mới lấy hết dũng khí, cất tiếng nói, ta thật không biết ngài muốn làm cái gì. Nhìn lấy Cố Chính Bình sắp khóc ra thành tiếng biểu lộ, Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, Cố Chính Bình lão thất phu này, mấy năm này sẽ không phải là thi vào biểu diễn hệ bồi dưỡng a, vậy mà luyện thành một thân ảnh đế cấp biệt diễn kỹ. Cố Chính Bình thân một bên mấy cái tùy tùng tâm phúc, từng cái cúi thấp xuống mặt, bắp chân rút gân, run run rẩy rẩy, bọn họ cũng là lo ngại mặt mũi, nếu không lời nói cái gì cũng không muốn theo Cố Chính Bình tới gặp Diệp Thiên. Đối với những người này mà nói, tà thần Diệp Thiên, 4 chữ này, thì là ác, khủng bố đại danh từ. Khoanh chân ngồi ở một bên hoành đao, cũng không biết Diệp Thiên tại sao lại muốn tới Cố gia. Nhưng đây là Cố gia cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán. Hắn cũng không phương diện nhúng tay. Những năm này, Cố gia từng cho Liệt Hỏa Môn cung cấp đại lượng tài lực chống đỡ. Mà Diệp Thiên thì là hắn lớn nhất kính ngưỡng cao thủ thanh niên. Cố gia cũng tốt, Diệp Thiên cũng thôi, hắn đều đắc tội không nổi. Dứt khoát, nhắm mắt dưỡng thần, đối trước mắt sự tình. Lúc nếu không gặp, thích thế nào địa sao thế? Cố Yên Nhiên đây, Diệp Thiên hít sâu một hơi. Cố Chính Bình giả vờ ngây ngốc phản ứng, để hắn vô cùng bất mãn, nhưng hắn thực sự không muốn làm trễ nãi thời gian. Sau đó, không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, ta tìm đến Cố Yên Nhiên. Cố Chính Bình vỗ ót một cái, giống như là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ giống như, thất thanh nói, đã bị Lỗ gia đón dâu đội ngũ, tiếp đi. Mạo muội hỏi một chút, ngươi tìm hắn làm cái gì? Nói ra câu nói sau cùng lúc, Cố Chính Bình càng lộ ra ăn nói khép nép, lại không một chút kinh thành đại gia tộc, nhất gia chi chủ nên có khí thế cùng uy vọng, quả thực so cháu trai còn cháu trai, nàng là ta nữ nhân, ta đến đón nàng về nhà, cái này không được sao? Diệp Thiên không che giấu chút nào nói ra tình hình thực tế. Không có ta cho phép, nàng quyết không thể gả vào Lỗ gia. Ta giải thích như vậy, ngươi nghe rõ chưa? Cố Chính Bình vô cùng khoa trương nhếch to miệng, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới, giống như là nghe đến một kiện không thể tưởng tượng đại sự kiện. Nửa ngày về sau, mới lẩm bẩm nói, tà thần, cầu ngài không muốn lại gây khó khăn cho ta. Ta biết ngài thần công cái thế, đương thế vô địch. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật đem Yên Nhiên theo Lỗ gia tiếp đi. Lỗ gia hộp vài phút tìm tới Cố gia. Hưng sư vấn tội, Cố gia cùng Lỗ gia tuy nhiên đều xếp vào kinh thành phòng chữ địa gia tộc. Nhưng Cố gia lấy thương nghiệp làm chủ, vũ lực làm phụ, căn bản không phải Lỗ gia đối thủ. Cố gia là sẽ bị Lỗ gia chém đầu cả nhà nha. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngươi thì tha cho Cố gia đi. Trên đời này, so Yên Nhiên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp còn nhiều. Rất nhiều, thực sự không được lời nói. Ta có thể cho ngươi giới thiệu 10 cái. Ngài làm gì treo cổ tại Yên Nhiên gốc cây này lệch ra cái cổ trên cây. Cầu ngài cho Cố gia một con đường sống đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Chính Bình nhịn không được buồn từ đó đến. Trong mắt nhấp nhô đục ngầu nước mắt, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất Diệp Thiên trước mặt, song tay ôm chặt lấy Diệp Thiên hai chân, hiển nhiên là không hy vọng Diệp Thiên rời đi. Cố Chính năm thường kỳ, vượt qua 70 tuổi, tóc trắng xóa, lâu dài vất vả, làm cho hắn so với tuổi thật, càng thêm già yếu, dạng này một cái lão nhân. Nước mắt tuôn đầy mặt quỳ rạp xuống Diệp Thiên bên chân. Làm cho Diệp Thiên tâm lý cũng cảm giác khó chịu. Lúc này, bên người Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng giật nhẹ Diệp Thiên ống tay áo. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt buông xuống, nhìn qua Cố Chính Bình, ngữ khí cũng so trước đó hơi chút hòa hoãn chút. Người trước lên lại nói, lão hủ cao tuổi ngu ngốc, cả gan thỉnh cầu tà thần dẹp đường hồi phủ, khác lại kiên trì sơ tâm, mời tà thần từ bỏ Yên Nhiên đi. Yên Nhiên gả vào Lỗ gia, đây là nàng tự nguyện, không có người buộc nàng, mời tà thần thành toàn nàng tâm nguyện đi. Cố Chính Bình vẫn như cũ chết ôm lấy Diệp Thiên hai chân, không chịu buông tay, than thở khóc lóc mở miệng cầu khẩn nói, tà thần nếu là không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lão hủ thì tuyệt không đứng lên. Ngoảnh đầu, Chính Bình, Diệp Thiên trong mắt lóe ra từng đạo lạnh lẽo hàn quang, từng chữ nói ra chậm rãi mở miệng nói, lấy Diệp Thiên tu vi hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh gãy Cố Chính Bình hai tay, sau đó thong dong mà đi. Nhưng hắn chung quy không có làm như thế. Đón đến, Diệp Thiên lại âm thanh lạnh lùng nói, đừng có lại khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, ta lệnh cho ngươi hiện tại, lập tức, lập tức buông tay, không phải vậy lời nói. Đừng trách ta không nể tình. Cố Chính Bình lại là một bộ vương bát, ăn đòn cân sắt tâm bộ dáng. Thần sắc kiên nghị lắc đầu liên tục. Chỉ cần tà thần thay đổi chủ ý, ta thì lên. Đối mặt Cố Chính Bình loại này làm bừa đùa nghịch lăn lộn hành động. Hết lần này tới lần khác lại là một cái già 70-80 tuổi lão nhân. Diệp Thiên cũng không khỏi có chút thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, Thủy Chung trầm mặc không nói Nhan Như Tuyết. Rốt cục mở miệng, nàng vừa mở miệng, Cố Chính Bình nhất thời giống như là gặp quỷ giống như. Trong nháy mắt buông tay, trực tiếp nhảy dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.